Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 225, Đạo Trời Có Chủ Tâm. Góc truyện audio.com. Núi Long Hổ bên trên. Đạo môn tông đàn, coi như không bằng những Phật môn đó đại tự đồng dạng hương hòa cường thịnh. Cũng đã xem như người đến người đi. Tại núi Long Hổ phía sau núi bên trên, có một tòa hồ sen. Mặc dù nói là cấm địa, nhưng kỳ thật cũng không có trực tiếp cấm, chỉ ngoại lai du khách tới xem một chút. Tổng cũng có một vị lão đạo sĩ ngồi tại bên hồ nước trên tảng đá ngủ gà ngủ gật. Có lão đạo sĩ này tại, còn chưa cái nào hùng hài tử có thể đối với cái này ao sen làm qua chuyện quá đáng. Tất cả nhà các phái những cái kia không muốn mặt các tu sĩ, cũng đừng hòng ở chỗ này bẻ gãy một cái hoa sen. Vốn đang núp ở dưới bóng cây lớn ngủ gật lão đạo sĩ, đột nhiên nghe được có hài tử hưng phấn thấp giọng la lên. Ai, cái kia một đóa hoa có vẻ giống như muốn mở rồi. Lão đạo nhân uể oải không thèm để ý chút nào. Một thở một hít, đã tu hành mấy chục năm hành khí vỡ như bản năng. Có đôi khi trong lòng cũng biết cảm khái. Những hài tử này thật sự là hồn nhiên ngây thơ. Một đóa hoa sen mà thôi. Mở đẹp hơn nữa. Nếu như giống như là chính mình dạng này ngày ngày nhìn mỗi năm nhìn, cũng kiểu gì cũng sẽ thấy nhàm chán. Đáng tiếc a, hắn cũng có chút hoài niệm. Hoài niệm thời niên thiếu lần thứ nhất đi ngang qua cái này hồ sen. Tận mắt nhìn thấy một gốc hoa sen nở rộ thời điểm kinh diễm. Cảm giác kia, đã lại không từng có. Phát hiện trước nhất tiểu nam hài tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem cái kia một đóa hoa sen. Kia là tại ao sen tận cùng bên trong nhất một cái kia bên ngoài màu đen như mực nụ hoa. Tựa hồ chậm rãi xuất hiện một cái khe hở. Bên ngoài nhìn qua bề ngoài xấu xí. Lại nhỏ, xa xa không sánh bằng chung quanh những cái kia màu trắng. Màu hồng, nở rộ lấy nhiệt liệt hoa sen. Cho nên vẫn là có hài tử không thể nhìn thấy. Liên tục hỏi, đâu một đóa a, chính là cái kia một đóa. Tận cùng bên trong nhất, nhìn qua có chút biến thành màu đen cái kia đóa a, hả? Đâu một đóa, hoài niệm quá khứ lão đạo nhân. Suýt nữa hành khí hỗn loạn, không lo được điều tiết khí cơ. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, Vệ Uyên đặt chân tại núi Long Hổ trên bậc thang. Động tác dừng một chút, cúi đầu xuống nhìn về phía trên MU bàn tay chậm rãi sáng lên thiên mệnh xích lục. Đây là Trương Đạo Lăng sáng tạo, ban sơ bùa chú, giờ phút này chính loáng thoáng cùng toàn bộ núi Long Hổ sinh ra cảm ứng. Chỉ là cũng không mãnh liệt, không có bộc phát, Vệ Uyên nhíu nhíu mày, đồng thời chỉ phất qua, lấy Thái Bình Đạo đạo hạnh. Đem đạo này hiện lên đến thiên mệnh xích lục ngắn ngủi phong bế. Hắn tại ân thương di đều triều ca. Đã vận dụng thiên mệnh xích lục hoàn thành một lần cùng loại thiên đình dạng này phù lục đại trận tạo dựng. Đối với đạo này sắc lệnh năng lực trưởng khống trên diện rộng rất cao. Đương nhiên quan trọng hơn chính là hoàn thành thiên đình khung về sau. Thiên mệnh xích lục lực lượng tiêu hao nghiêm trọng. Vệ Uyên mới có thể đem nó ngắn ngủi phong ấn, cấp tốc hoàn thành thuật pháp, ngăn cách thiên mệnh xích lục cùng núi Long Hồ cảm ứng về sau. Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo bao tay không ngón, đem thiên mệnh xích lục che càng chặt chẽ chút. Không được không được, không thể lại xuất phát phía trước náo ra động tĩnh lớn. Hắn luôn cảm thấy, nếu như chính mình lại xuất phát trước làm ra động tĩnh lớn, Trương Nhược Tố sợ rằng sẽ trực tiếp nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình chế trụ. Sau đó đuổi đệ tử đi đảo Anh Đào. Thế nhưng là lần này đảo Anh Đào chuyến đi, chính hắn cũng là tình thế bắt buộc a. Vệ Uyên trong lòng nói nhỏ cái gì? Từng bước một đạp lên núi Long Hổ bậc thang, nhìn thấy một thân đạo bào màu xám, tại cửa sơn môn chờ lấy lão đạo nhân. Lão nhân kia nhìn qua tựa như là cái phổ thông đạo sĩ. Bình thường không có gì lạ. Người qua lại con đường đều chưa từng chú ý tới hắn. Nhưng là Vệ Uyên dạng này người trong tu hành lại có thể cảm giác được không đúng. Không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, nhưng lại cảm giác được hắn đứng ở nơi đó. Chính là một phương thiên địa trung tâm. Vạn vật khí cơ lấy hắn làm hạch tâm lưu truyền. Đạo, không nói cũng hiểu. Đường Đại Thiên Sư, Trương Nhược Tố. Trương Nhược Tố bên người còn có cái mi tâm có màu đỏ hỏa diễm văn thanh tú thiếu niên. Cũng là một thân đạo bào. Trương Nhược Tố mỉm cười nói. Vệ quán chủ, có thể tính đến. Vệ Uyên đem MU tay phải đi qua. Thần sắc ôn hòa, khẽ vuốt cầm nói. Trương đạo hữu, đợi lâu. Hồ Sen một bên, lão đạo sĩ nổi lên khí lực tiến tới nhìn. Thế nhưng là cái kia đóa từ kim ngó sen vốn là không có chút nào nửa điểm động tĩnh. Những hài tử kia cũng đều oán trách đứa bé thứ nhất đang nói láo. Mà lão đạo sĩ cuối cùng từ bỏ, thở dài, tự diễu nói mình cũng coi là trưởng thành. Thế mà cứ như vậy cắt đứt tu hành. Cái kia đen ngó sen vốn không có nửa điểm biến hóa. Vẫn như cũ yên lặng giống như là căn chày gỗ đâm ở nơi đó. Mở cũng không ra, khô cũng không khô, lão đạo sĩ xì hơi. Một lần nữa nhắm mắt lại tu hành. Những hài tử kia cũng đùa giỡn rời đi. Còn tại nhấn mạnh nói. Chính mình thật không có nhìn lầm. Thanh âm dần dần đi xa. Núi Long Hổ bên trên. Phong thanh nói lãng. Một mảnh bình thản. Lưu phong thổi qua. Ao sen nổi lên gợn sóng. Cái kia từng đoàn lớn mở phồn hoa nhiệt liệt hoa sen nhóm hơi rung nhẹ. Cái kia một gốc đen thui nụ hoa nhưng không có nửa điểm lay động. Chỉ là cánh hoa theo gió mà tràn ra một tia khe hở. Gió dừng thời điểm liền lại khép lại. Bên ngoài nhìn lại rõ ràng là màu đen. Nhưng là phun ra cái kia một sợi. Lại là từ kim vẻ. Chỉ là một thoáng, liền đem toàn bộ ao sen đều đè xuống. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này phong thái lại không người nhìn thấy. Phòng tiếp khách, Vệ Uyên phía trước nhiều một chén trà thơm. Đối diện lão nhân mỉm cười nhấp một ngụm trà. Vệ Uyên cũng nâng chung trà lên uống một ngụm. Có lẽ lá trà bản thân tính chất, nhưng là pha trà nước. Pha trà người đều không phải là bình thường. Cho nên cửa vào về cam. Hương vị rất tốt. Vệ Uyên nhìn xem đối diện mặt mũi hiền lành lão nhân. Tâm trung nhẫn không ngừng tự nói. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dân mạng offline meeting. Trương Nhược Tố con mắt rơi vào Vệ Uyên phía sau ba lô bên trên. Hiếu Kỳ nói. Vệ quán chủ, đây là, cái này một điểm lễ gặp mặt. Vệ Uyên vung tay đem phía sau đầu cá đem thả trên bàn. Loảng xoảng một cái, đem lão đạo sĩ giật nảy mình. Đằng sau cái kia từ đầu đến cuối đánh giá Vệ Uyên thanh tú thiếu niên cũng là run một cái. Lão đạo sĩ đánh hồ nghi lấy mở hộp tử về sau. Mới phát hiện đồ vật bên trong. Càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vệ Uyên cười nói. 800 năm thượng hạng đầu cá. Đạo hữu, cho ngươi mượn mấy cái quả ớt sử dụng. Trương Nhược Tố khẽ giật mình. Nhìn xem đầu cá. Hơi có thương xót thở dài một tiếng. Nói. 800 năm đạo hạnh đạo hữu người cứ như vậy đem nó giết rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Một thân tu vi. 800 năm tinh xương nguyệt lộ. Hóa thành cho bụi. Thiếu niên đạo nhân cũng niệm tụng đạo môn vãng sinh chú. Vệ Uyên hơi dương lên lông mày. Có ăn hay không? Trương Thiên Sư nghĩa chính ngôn từ. Ăn. Vệ Uyên tự mình đi Trương Nhược Tố chính mình trồng trong ruộng. Lấy xuống khá hơn chút cái tỏa ra linh khí quả ớt. Lại đi Phủ Thiên Sư đầu bếp nơi đó mượn tới công cụ cùng phòng bếp. Làm một đạo đầu cá tiêu sắt nhỏ. Lúc trước hắn đã làm qua một lần. Cho nên lần này xem như thật xe nhẹ đường quen. Thuận tay cực kỳ Trương Nhược Tố kinh ngạc nói. Bực này có pháp lực cùng đạo hạnh yêu quái cùng không tốt nấu ăn Vệ Uyên mỉm cười nói. Ở phương diện này, ta vẫn là có chút tự tin. Tại nấu ăn siêu phàm sinh vật phía trên, ta là chuyên gia cấp. Ở phương diện này bên trên, Hắn không biết khiêm tốn. Làm xong về sau, xốc lên thùng cơm, từ bên trong đem sáng nay bên trên còn lại cơm mốc đi ra 3 bát. Sau đó cho cái kia được gọi là A Huyền tiểu đạo sĩ. Trương Nhược Tố riêng phần mình phân 1 bát. Không thể không nói, Trương Nhược Tố quả ớt so với Vệ Uyên phía trước dùng thật nhiều. Làm đại yêu huyết nhục ẩn chứa tươi ngon cùng linh tính. Cùng quả ớt bản thân vị cay. Dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Tuyết trắng thịt cá chảy tại mỹ cơm bên trên. Lại đem nước canh hướng xuống mặt một tưới. Đầu cá tiêu sắt nhỏ nước canh ngâm bánh. Trộn lẫn mì đều là hàng đầu. Nhưng là thả trong chốc lát đã hơi có chút khô cứng cơm cháy cũng rất tuyệt. Bởi vì cơm cháy đã mất đi bộ phận lượng nước. Không bằng mới làm cơm mềm như vậy nhu. Lại có thể hấp thu càng nhiều nước canh. Tản ra sáng bóng canh cá đem cơm ở giữa khe hở lấp đầy. Liền cơm trắng đều tản mát ra thịt cá hương khí. Vị cay thúc người dạ dày. Một đũa tiếp một đũa. Cơ hồ không dừng được. Liền mới vừa cảm thấy mình ăn cái này đại yêu thịt có chút tự trách thiếu niên đạo nhân. Cũng không nhịn được ăn xong mấy bát. Cuối cùng hơi có chút ngượng ngùng để đũa xuống. Cắn người miệng mềm. Tiểu đạo sĩ đối với tự mình xuống bếp vệ mỗ người độ thiện cảm lên cao rất nhanh. Thấy thế nào? Cái này đều không giống như là biết làm ra phiền phức người A, đám người ăn uống no đủ. Trương Nhược Tố một bên uống trà. Một bên dò hỏi. Đạo hữu chuẩn bị kỹ càng lúc nào đi sao? Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền lên đường đi. Trương Nhược Tố nói. Hôm nay xuất phát. Có chút sớm, Vệ Uyên nói, sớm, lão đạo sĩ lão thần tự tại nói, bần đạo bấm ngón tay tính toán, qua mấy ngày, chính là đảo Anh Đào Phật môn lễ hội Bon, Mậu Mộc gia là Kyoto lớn nhất chùa miếu, bọn hắn khẳng định có một trận lớn điển lễ, vệ quán chủ ngươi đến lúc đó đến liền là, ân, pháo hoa đại hội kỳ thật cũng không tệ lắm, Phật Tông lễ hội Bon. Dẫn theo chùa miếu người thừa kế thủ cấp tới cửa bái phòng. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà mình sư huynh. Giống như là lần thứ nhất nhận thức vị thiên sư này. Cái này, đến cùng ai mới là muốn làm động tĩnh cái kia a? Vệ Uyên nghĩ. Nhưng vẫn là cười hồi đáp. Được rồi, vậy cũng phải hôm nay liền lên đường đi. Ta còn không có đi qua đảo Anh Đào đâu. Muốn nhiều đi dạo. Đúng. Trương đạo hữu. Ta nâng ngươi làm đồ vật. Ngươi làm xong chưa? Trương Nhược Tố thấy Vệ Uyên quyết định muốn hôm nay xuất phát. Cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó để đệ tử đem 2 cái hộp lấy ra. Một cái hơi dài chút. Một cái khác thì là chỉnh tề. Chính là chứa Mậu Mộc nghĩa hành đầu cái kia. Chỉ là tản mát ra một cỗ kỳ quái hương vị. Có chút ác tâm. Lại có chút cổ quái mùi thơm. Hỗn hợp để người buồn nôn. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía 2 tay cắm tay áo. Chững chạc đàng hoàng lão thiên sư. Cái này vị gì đây? Quá nóng. Vôi ngăn không được. Có chút thiêu rơi. Thiên sư. Thiêu rơi đồ vật không phải là cái này mùi vị. Lão nhân trầm mặc xuống. Hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trách đi nói. Mùa thu không phải là quá nóng sao? Thứ này có chút chiêu con muỗi cùng côn trùng. Nhìn đệ tử có chút chịu không được. Cho nên lão đạo phun một chút nước hoa. Cuối cùng Vệ Uyên còn là dẫn theo cái kia hỗn hợp có vôi mùi. Mùi hôi, còn có lục thần nước hoa hương thơm quỷ dị hộp. Đi trên tiến về đảo Anh Đào máy bay. Lấy huyễn thuật thành công hỗn qua kiểm an. Cái kia tiểu đạo sĩ thở dài. Thấp giọng nói. Làm phiền vệ quán chủ. Mới vừa khi xuất phát. Lão đạo sĩ lại lôi kéo thiếu niên này đạo nhân. Nói thầm nửa ngày. Chủ quan chính là nói. Nhìn chằm chằm vị này vệ quán chủ. Hàng vạn hàng nghìn không thể để cho hắn làm ra động tĩnh gì. Nhưng là thiếu niên A Huyền cảm thấy. Vị này lớn hơn mình không có bao nhiêu vệ quán chủ. Rõ ràng nhìn qua đối nhân xử thế đều rất hòa khí hữu lễ. Còn biết tự mình nấu cơm. Sau khi ăn xong sẽ chủ động rửa chén. Căn bản không giống như là biết kiếm chuyện a. Rõ ràng là sư huynh chính mình càng không đáng tin cậy chút. Hắn nhịn không được thở dài. Nhưng là thiên sư có lệnh. Hắn cũng đành phải đi theo. Vệ Uyên cùng A Huyền lên máy bay. Đảo Anh Đào khoảng cách Thần Châu khoảng cách không tính xa. Đến đảo Anh Đào về sau. Tại phủ thiên sư tục gia đệ tử trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai thời tiết rất tốt. Vệ Uyên lên một cái thật sớm. A Huyền vốn cho là Vệ Uyên muốn trực tiếp đi Kyoto chùa miếu. Đem chuyện này giải quyết. Nhưng là hắn đảo mắt liền tản bộ xa. A Huyền vội vã gọi hắn nói. Vệ quán chủ, phương hướng không đúng. Vệ Uyên cười nói. Đến nơi này. Sao có thể không đi một chuyến thủ đô Tokyo? Huống hồ ta còn phải cho nhà những tên kia mua chút đồ đâu. Akihabara bên kia mà cũng dạo chơi đi. Nhà ta có cái quỷ. So sánh ưa thích chỗ ấy đồ vật. Vệ Uyên nghĩ đến quỷ nước thủy độn. Khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía trong tay đồ uống đều cảm thấy có cỗ buồn nôn cảm giác. Đi Akihabara. Cái này đương nhiên không có gì. A Huyền còn tưởng rằng vị tiền bối này muốn đi làm cái gì sự tình. Nhìn thấy là loại chuyện này. Nhẹ nhàng thở ra. Cũng không có cái gì cự tuyệt lập trường. Vội vàng đem hành lễ tạm thời giao cho chung quanh tới đón phủ thiên sư tục gia đệ tử. Chính mình thì là tranh thủ thời gian cất bước đuổi theo. Ngồi Shinkansen đến thủ đô Tokyo trạm Shinjuku. Sau đó là Akihabara, như thế phồn hoa địa phương, để tiểu đạo sĩ trợn mắt hốc mồm, lại có không thích ứng, có chút cách ăn mặc để hắn cũng nhìn mặt đỏ tới mang tai. Vệ Uyên một đường lảo đảo, một đường mua, thuận tiện trả lại cho tiểu đạo sĩ thuận miệng giới thiệu những địa phương này bán đồ vật có thứ gì. Để tiểu đạo sĩ bị hoa mắt con ngươi. Chậm rãi trong ngực ôm một đống đồ vật. Đến cuối cùng, ngồi tàu điện chậm rãi đi. Vệ Uyên ngước mắt nhìn thấy khu Chiyoda cửu đoạn bắc chữ thời điểm. Vỗ vỗ tiểu đạo sĩ bả vai. Ra hiệu xuống xe. Nơi này một đoạn thời gian trước mới cử hành long trọng lễ hè. Lúc ấy du khách như dệt. Hiện tại cũng còn thừa lại rất nhiều quầy hàng. Cùng Thần Châu hoàn toàn khác biệt phong tình. Chưa từng xuống núi A Huyền nhìn đến xuất thần. Vệ Uyên tiện tay nói một thanh đao gỗ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Ta nhìn chỗ đó mặt nạ không tệ. Mua hai cái A Huyền chuyển qua. Nhìn thấy bên kia có cái quầy hàng. Phía trên treo mặt nạ ác quỷ. Thần Phật mặt nạ. Còn có Bạch Hồ mặt nạ. Tay nghề không tệ. Cùng Thần Châu sản phẩm cùng so sánh. Có khác khôi hài. Thiếu niên nhớ tới vị quán chủ này nghề nghiệp, bừng tỉnh hiểu ra, nói, vệ quán chủ ngươi muốn mua điểm cất giữ sao? Ta đi mua, bởi vì Vệ Uyên không hiểu tiếng Nhật, đành phải A Huyền đi thương lượng. Vệ Uyên thì là thông qua ngôn ngữ tay giao lưu, trả tiền mua cái kem que. A Huyền tu thuần dương chân thể, ngày thường không ăn những thứ này lạnh buốt đồ vật, Vệ Uyên cũng chỉ mua một cái. Xé mở đóng gói, nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân nghiêm túc thương lượng. Mỉm cười, bước chân hơi nghiêng, ánh mắt thuận đại tế hai bên ánh đèn. Nhìn thấy cái kia một tòa đền thờ, tựa hồ đi qua đốt cháy. Nhưng là hiện tại lại lần nữa xây dựng. Chung quanh không cho phép người bình thường đi vào. Bên trong có thể cảm nhận được suy yếu hồn linh khí tức. Yasukuni Jinja. Vệ Uyên cắn miệng băng, có chút thất thần, hắn nghĩ tới quá khứ hình ảnh. Ta một đời yêu sách, yêu thích tranh, yêu hoa, cũng rượu thật ngon mỹ nhân. Nhưng không kịp ta đối với ngươi chi tâm, mà ta đối với ngươi chi tâm, lại không bằng người đối diện nước tình cảm chân thành. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, chúng ta làm hy sinh thân mình quốc nạn, nếu ta còn mạng trở lại. Nghe ngươi tại Giang Nam nghe hát, đời này lại không phân biệt, Nếu ta vô duyên trở về, ngươi tại ta Thần Châu đảm nhiệm một chỗ hát, ta đều nghe được. Chúng ta làm cùng gia quốc cùng ở tại. Ta còn nhớ rõ ta khi còn bé từ nơi này chạy tới rất nhiều lần. Mỗi ngày sớm một chút thời điểm, nơi này hai bên biết phụ cận người trong thôn ra bán món ăn. Rau xanh, cải trắng, tươi mới rất, mùa đông còn có kết xương quả hồng. Lão Trần ra xì dầu ở đây. Bên kia là cái nho nhỏ tiệm mi. Ba bàn lớn một người. Hai lạng mi, một muỗng nhỏ xì dầu. Rất chính hiệu, ta coi là chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không biến. Uyển Thất Nương trong miệng hoạt bát Giang Nam Thành. Đã từng tuổi nhỏ bay lên người thiếu niên A. Cuối cùng hóa thành tại bia kỷ niệm cái trước cái băng lãnh. Màu trắng danh tự, Vệ Uyên cắn kem cây. Để chống hai tay kết ấn. Lấy đạo hạnh của hắn. Lấy pháp lực của hắn. Còn cần kết ấn. Dĩ nhiên không phải phổ thông pháp thuật. Âm thanh trong trẻo dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. Diễm diễm chói trang, dương cao chỉ riêng bay văn. Nhà diễm sinh phong, đốt giã nuốt núi, thái bình yếu thuật, thứ 17 pháp nhà diễm. Hà, đây là địa sát chính pháp, ngay tại phía trước quầy hàng bên trên. Dùng sức sẹo đào anh đào ngôn ngữ cùng bán hàng rong giao lưu thiếu niên đạo nhân đột nhiên cảm giác được phía sau kịch liệt đến có thể sưng cuồng. Bạo chí dương pháp lực ba động. Con người co vào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vô ý thức hướng phía trước mấy bước. Phần phật âm thanh bên trong. Cái kia quầy hàng bên trên mặt nạ tàn mát đầy đất. Hắn cuống quýt quay đầu lại. Cuồng bạo liệt diễm. Đáp lấy vô song gió lớn, đã phóng lên tận trời, triệt để đem đền thờ nuốt hết. Cách chương.